Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 10 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi lên xe, Cố Cơ Uyển nhìn Mộ Tu Kiệt khẽ nói, chuyện này hay là bỏ qua đi. Cậu cả Mộ mở laptop ra, trong nháy mắt thì bắt đầu bận rộn. Không thèm quan tâm cô sao? Người đàn ông này... Cố Cơ Uyển có chút buồn bực. Quyết định của anh thật sự không phải là người bình thường có thể thay đổi được. Mở chủ, bọn họ không tôn trọng cô. Trừng phạt là điều nên làm. Lâm Duệ đang lái xe, từ gương chiếu hậu mỉm cười với cô. Cố Cơ Uyển mí môi dưới. Bọn họ suy cho cùng cũng là người của nhà họ Mộ. Cô không phải mềm lòng. Tuyệt đối không phải là đồ giả tạo gì đó. Cô chỉ là không muốn mình vừa mới bước chân vào nhà họ Mộ thì đã gây ra một đống rắc rối. Cố Cơ Uyển trước giờ là người ít thể hiện. Người khác nếu như không phải thật sự dẫm vào giới hạn của cô, trường hợp bình thường, có thể không quan tâm, thì cô đều sẽ không để tâm. Cậu cả Mộ, tôi chỉ sợ sự việc kinh động đến bà nội. Anh biết sức khỏe của bà nội không tốt. Không ai dám kinh động đến bà. Ai dám lắm lời, anh có cách khiến cho người đó câm miệng. Tôi chỉ cảm thấy một chút chuyện nhỏ, không cần thiết để một cô gái vào nhà giam một chuyến thôi. Dù sao cũng là chuyện hủy hoại tiền đồ. Quan trọng nhất là cô không cho rằng Mộ Tiêm Tiêm thật sự quá đáng ghét. Chó sủa sẽ không cắn người. Cô nhìn Mộ Tu Kiệt nhàn nhạt nói, lấy loại tâm tình này của Mộ Tiêm Tiêm, căn bản sẽ không xảy ra được chuyện gì xấu. Ngược lại là Mộ Phương Hồng, một tiếng không nói, cắn có lẽ càng điên rồ hơn. Mở chủ, cậu chủ chỉ là... Cô tự quyết định đi. Ngón tay dài của Mộ Tu Kiệt rơi trên bàn phím laptop. Điều này nói rõ, chuyện này kết thúc ở đây. Mặc kệ bọn họ quyết định như thế nào, không có liên quan đến anh. Lâm Duệ cũng không sao cả. Mấy người phụ nữ cãi nhau mà thôi, cậu cả không truy cứu, vậy cũng bỏ đi. Mở chủ, vậy tôi bây giờ kêu bọn họ dừng lại. Không, để cho cô ta đến cục cảnh sát một chuyến, muộn một chút, tôi sẽ rút đơn lại. Có một vài người không cảnh cáo một chút thì không biết bản thân rốt cuộc sai ở đâu. Giống như loại người Mộ Tiêm Tiêm không ăn chút thiệt thòi, chỉ sợ cũng sẽ không khôn ra. Lâm Duệ lại không nhìn được mà liếc cô qua gương chiếu hậu. Không biết tại sao, mợ chủ mặc dù thật sự có hơi xấu nhưng nhìn nhiều, hình như lại thấy quen. Sau khi nhìn quen rồi, thậm chí sẽ cảm thấy ngũ quan của mợ chủ thật sự rất đẹp. Đặc biệt, khi cô thể hiện khả năng nhìn xa trông rộng, sự quyến rũ đó, vậy mà một chút cũng không thua kém cậu cả. Lâm Duệ, xe. Cố Cơ Uyển đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Tầm mắt của Lâm Duệ trở lại trên đường. Xoẹt một tiếng, vội vàng đánh vô lăng, tránh đâm vào chiếc xe tải trước mặt. Vừa rồi đang nghĩ cái gì thế? Vậy mà từ gương chiếu hậu nhìn chằm chằm vào gương mặt của mợ chủ, nhìn đến thất thần. Chuyện này nếu để cậu chủ biết, nghĩ cũng không dám nghĩ, nhanh chóng chuyên tâm lái xe. Hơn 20 phút sau, xe chạy vào cổng lớn của nhà họ Mộ, xuyên qua con đường dài đầy cây cối mới đến sân trước mặt biệt thự, chính là nhà họ Mộ. Khi bước xuống xe, Cố Cơ Uyển vẫn có hơi căng thẳng. Sắp gặp được bác Văn rồi, không biết anh ấy bây giờ như thế nào nữa. Những gì trải qua ở kiếp trước và kiếp này liệu có khác không? Kiếp trước, cô trong bữa tiệc đính hôn gặp phải tai tiếng lớn như vậy. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, cô ở nhà họ Cố đóng cửa suy ngẫm. Cũng không biết trôi bao lâu mới vì sự thương hại của bà cụ để cậu cả Mộ lấy cô lần nữa. Nhưng cô nhớ Mộ Bác Văn mới trở về vào cuối năm. Hiện nay về trước mấy tháng, quỹ đạo của hai kiếp hình như không giống. Sự tình đã không thể ăn khớp với những chuyện trong ký ức rồi. Cũng tức là cô đoán không được về sau sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đương nhiên cũng không thể tính toán bước tiếp theo của cô nên đi như thế nào. Nếu đã như thế, không bằng cứ thả lòng, nên đi thế nào thì đi thế ấy. Cô chỉ muốn biết bác Văn bây giờ có tốt hay không. Quản gia già của nhà họ Mộ chủ động ra đón, đích thân dẫn Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển vào đại sảnh. Mặc dù đã đến thời gian bữa tiệc gia đình, nhưng đại sảnh vẫn yên tĩnh. Mọi người đều đợi ở sảnh tiệc, bà cụ và ông cụ vẫn ở đây. Ngồi cùng với bà cụ còn có một người đàn ông trẻ tuổi. Thân hình anh ta cao ráo, chiều cao 1m88, ngũ quan tuyệt đẹp. Trong khí chất trầm lặng, tỏa ra một chút sầu muộn. Đó tuyệt đối là trai đẹp, không phải loại ăn khói ăn lửa nhân gian. Ngồi trên ghế sofa giống như người trong tranh khiến bạn vừa thấy đã khó quên. Cố Cơ Uyển vừa bước vào cửa, ngước mắt lên thì nhìn thấy bóng dáng đó. Vừa nhìn, cả người đều giống như bị vướng vào ma chướng, nhìn chằm chằm gương mặt yên tĩnh, điềm nhiên của anh, tầm mắt không thể di khỏi. Cô cuối cùng cũng gặp được bác Văn rồi, một bác Văn còn sống, một bác Văn sinh cơ bừng bừng. Kiếp trước, trong đầu tái hiện hình ảnh anh ta nằm trong lòng cô không ngừng chảy máu. Khoảnh khắc đó, mũi cô cay xè, nước mắt thiếu chút nữa thì lăn xuống. Mở chủ, Lâm Duệ thấy Cố Cơ Uyển đứng bất động ở cửa, nên bèn lên tiếng gọi. Thuận theo ánh mắt của cô, người cô nhìn không phải là cậu ba sao? Mở chủ nhìn cậu ba, hai mắt nhìn thẳng, thậm chí mắt cũng đỏ lên. Điều này thích hợp sao? Cậu cả còn đang ở đây cơ mà. Mộ Tu Kiệt chỉ đành nhàn nhạt liếc nhìn cô gái bên cạnh, sau đó dài bước đi về phía ghế sofa. Lâm Duệ lại nhìn thấy rõ, cậu cả sắc mặt không phải là dễ nhìn như vậy. Mợ chủ, ngữ khí của anh ta không thể không tăng lên, mở miệng nhắc nhở. Mặc dù cậu ba thật sự rất đẹp trai, dáng vẻ yên tĩnh, giống như vương tử, nhưng cậu cả cũng đẹp trai mà. Mợ chủ thực sự có hơi quá đáng rồi đó. Bản thân có vị hôn phu đẹp trai như vậy, người đàn ông trong mộng của tất cả các cô gái toàn Bắc Lăng, vậy mà còn mải ngắm người đàn ông khác. Điểm này, Lâm Duệ cũng bất bình thay cậu chủ nhà anh ta. Cố Cơ Uyển lúc này mới ý thức mình thất lễ, vội vàng thu hồi ánh mắt, đi theo phía sau Mộ Tu Kiệt. Ông nội, bà nội. Mộ Tu Kiệt đi đến trước mặt hai người, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như thói quen, nhưng ánh mắt nhìn bà cụ lại ôn hòa. Ông cụ, bà nội. Cố Cơ Uyển cũng chào hỏi. Một người gọi là bà nội, một người gọi là ông cụ, hình như không ổn thỏa lắm. Có điều, cô dù sao còn chưa có bước vào cửa, lúc này gọi ông nội càng không thỏa đáng. Ông cụ nhà họ Mộ không phải là người dễ thân cận như thế. Quá thân cận, ngược lại sẽ khiến ông cụ ghét. Uyển Uyển đến rồi sao? Bà cụ lại không giống, bà cụ thích Cố Cơ Uyển nhất. Kéo tay của Cố Cơ Uyển để cô ngồi bên cạnh mình, bà cụ nhìn Mộ Bác Văn, mặt mày tràn đầy ý cười. Con bé chính là chị dâu tương lai của cháu, vị hôn thê của Kiệt. Cố Cơ Uyển, Uyển Uyển, đây là lão Tam, bác Văn. Bác Văn, đôi môi mỏng của Cố Cơ Uyển hơi run rẩy. Tận mắt nhìn thấy anh ta, chính miệng gọi tên của anh ta, cảm giác vui sướng khi mất đi, lại tìm lại được đã lấn át cô. Cô thậm chí căng thẳng, không biết bản thân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhìn anh ta, chỉ muốn nghe anh ta nói chuyện. Cho dù chỉ là nói chuyện thôi cũng được. Mộ Bác Văn lại giống như có chút kháng cự với ánh mắt của cô khi nhìn anh ta chằm chằm. Hơi thở lạnh lẽo trên người anh ta nhàn nhạt nói, chào. Cố Cơ Uyển không có phản ứng, chỉ nghe giọng nói của anh ta thì cảm thấy cuộc đời viên mãn rồi. Bác Văn còn sống là đủ rồi. Giọng nói trầm thấp quen thuộc của Mộ Tu Kiệt dường như rơi xuống từ trên đỉnh đầu cô. Quen biết sao? Bà cụ cũng nhận ra Cố Cơ Uyển không đúng, khẽ đẩy cô một cái. Uyển Uyển, cháu quen Văn sao? Cố Cơ Uyển sững người, bỗng nhiên hoàn hồn. Không đợi cô trả lời, Mộ Bác Văn thở ơ nói, không quen. Anh ta có chút kháng cự Cố Cơ Uyển, ai cũng nhìn ra được. Có điều cũng phải, cậu ba Mộ và cậu cả Mộ giống nhau, đối với con gái trước nay đều xa cách. Cố Cơ Uyển cứ nhìn chằm chằm anh ta như vậy, kháng cự là điều rất bình thường. Ông cụ nhà họ Mộ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí có lạnh đi vài phần. Thời gian đã đến rồi. Ông cụ đứng dậy. Ông cụ đứng dậy, trừ bà cụ ngồi xe lăn, những người khác cũng chỉ có thể đứng dậy theo. Cố Cơ Uyển biết bản thân đã thất lễ, có điều vừa rồi thật sự không khống chế được. Cô quá vui mừng, kích động và vui sướng như vậy, người bên cạnh căn bản là không hiểu. Uyển Uyển, cháu đến đẩy xe cho bà nội. Bà cụ không có nghĩ nhiều. Lần nào Cố Cơ Uyển đến, bà cụ rất thích ở bên cạnh cô. Ngay cả Mộ Bác Văn vừa mới trở về nhà, cũng bị bà cụ gạt sang một bên. Cố Cơ Uyển lập tức vòng ra sau người bà cụ, cẩn thận đẩy chiếc xe lăn của bà. Ông cụ đi đầu, Cố Cơ Uyển đẩy bà cụ đi đằng sau ông cụ, còn Mộ Tu Kiệt và Mộ Bác Văn, bọn họ đi cuối cùng. Cô ấy chính là vị hôn thê của anh sao? Mộ Bác Văn nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh mai ở phía trước, ánh mắt càng phát lạnh. Ừ, Mộ Tu Kiệt đáp một tiếng, đối với thân phận của Cố Cơ Uyển không có giải thích nhiều. Anh thật sự đồng ý lấy cô ấy sao? Mộ Bác Văn lại hỏi. Mộ Tu Kiệt lại nói, lần này trở về, không đi nữa sao? anh cả tránh chủ đề này cũng tức là anh cả còn chưa có chắc chắn 2 năm sau có lấy Cố Cơ Uyển hay không. Cho nên sắc mặt của Mộ Bắc Văn hơi dễ nhìn hơn một chút. Không đi nữa, trở về cùng anh đánh Giang Sơn. Không ở lại Mộ thì sao? Mộ Tu Kiệt mỉm cười, cũng chỉ có ở trước mặt người em trai này ý cười thỉnh thoảng mới lộ ra. Ông cụ sẽ lột da của em đó. Da của anh không phải còn trên người hay sao? Đôi môi mỏng của Mộ Bắc Văn nhếch lên, muốn lột cũng có anh Càn ở đằng trước. Mộ Tu Kiệt không nói thêm gì nữa, rất nhanh đã đến sảnh tiệc rồi. Trong sảnh tiệc sớm đã ngồi kín người của nhà họ Mộ. Bạn muốn biết gia tộc này lớn bao nhiêu thì phải nhìn cảnh này sẽ biết. Mặc dù ngồi ở sau có rất nhiều đều là bạn bè mà các thế hệ sau đưa tới, nhưng 10 bàn ngồi đầu quả thực đều là nhà họ Mộ. Phụ nữ chiếm một nửa già, đàn ông đều ngồi ở mấy bàn phía trước, 5 bàn phía sau đều là phụ nữ. Bà cụ tự nhiên phải ngồi cùng với ông cụ. Một bàn đó, ngoại trừ bọn họ, đều là mấy vị tiên sinh cùng mấy người con trai của đại tiên sinh. Có một vài người không có mặt. Tối nay đến đây, chỉ có đại tiên sinh, nhị tiên sinh và tam tiên sinh cùng Mộ Tu Kiệt, Mộ Khải Trạch và Mộ Bác Văn. Cầu năm, Mộ Bùi Đường, nghe nói đã ra nước ngoài, không về kịp. Bàn dưới bọn họ là các con trai của nhị tiên sinh và tam tiên sinh. Một bàn chéo xuống là con trai và các cháu của anh em ông cụ. Mỗi một bàn, mỗi một chỗ đại biểu cho thân phận khác nhau. Ở thế giới hào môn như nhà họ Mộ, thân phận và địa vị phân chia rất rõ ràng, nghiêm chỉnh. Cho dù nhân số căn bàn không đủ một bàn, cũng không thể ghép với người bàn khác. Đây chính là quy tắc trong bữa tiệc gia đình của nhà họ Mộ. Bên phía đàn ông rõ ràng có chút lạnh nhạt, nhưng bên phía phụ nữ lại cực kỳ náo nhiệt. Phụ nữ của nhà họ Mộ thật sự nhiều, nhiều đến mức khiến cho người ta có cảm giác hoa mắt rối loạn. Sau khi Cố Cơ Uyển bước vào, có người hầu dắt đi đến bàn đầu tiên của nữ. Bàn này có vợ của đại tiên sinh Cần Mai, còn có 2 người con gái của đại tiên sinh, cô Tư Mộ Kỳ Âm và cô Sáu Mộ Quán Lan. Tiếp theo sau chính là 2 người con gái của nhị tiên sinh và con gái út của tam tiên sinh. Ở bàn này có một người Cố Cơ Uyển coi như rất quen, chính là cô chủ nhà họ Mộ đụng phải ở cao ốc hồi sáng, Mộ Phương Hồng. Cố Cơ Uyển được sắp xếp ngồi bên cạnh Cần Mai. Vị trí này ở bàn này ngoại trừ Cần Mai, ghế chủ vị thứ 2. Có thể thấy ngay cả 2 cô chủ đích hệ của nhà họ Mộ, địa vị ở trong nhà cũng không bằng Cố Cơ Uyển. Cô chẳng qua chỉ là vị hôn thê của cậu cả Mộ mà thôi, ngay cả cửa cũng chưa có vào thì đã ngồi ở vị trí này. Đừng nói người cùng bàn, cả phụ nữ ở bàn khác nhìn cũng cảm thấy có vài phần chói mắt. Còn chưa bước vào cửa thì đã như thế. Sau khi cô vào cửa rồi, dựa vào địa vị của cậu cả Mộ ở nhà họ Mộ, há không phải ngay cả bà Cần Mai cũng phải nhường vị trí cho cô ta sao? Ngược lại, Cần Mai dường như đối với tất cả chuyện này không có để ý gì cả. Nhìn thấy Cố Cơ Uyển đi tới, bà ta mỉm cười dịu dàng. Cơ Uyển, đến xem thử menu đồ ăn tối nay. Nhận lấy menu từ trong tay người hầu, bà ta đích thân đưa đến tay của Cố Cơ Uyển. Xem thử có cái gì không thích, bác lập tức kêu người đổi. Vì thể hiện sự tôn trọng, Cố Cơ Uyển nghiêm túc xem một lát mới lắc đầu. Đều thích ạ. Được, Cần Mai đưa menu cho người hầu, mới nhìn mọi người nói. Vị này chính là vị hôn thê của Kiệt, cô ba nhà họ Cố, Cố Cơ Uyển. Không có ai nói chuyện, anh cả đương nhiên không thể đắc tội. Nhưng cô gái này lớn lên thực sự quá xấu, tin chắc anh cả cũng sẽ không thích cô. Đối với một cô gái không được sủng, các thiên kim tiểu thư này sao bằng lòng nịnh nọt chứ? Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của mọi người đối với Cố Cơ Uyển, Mộ Phương Hồng cũng yên tâm. Xem ra, Cố Cơ Uyển ở nhà này thật ra cũng không có địa vị gì. Có điều bởi vì có liên quan đến cậu cả Mộ, mọi người đều biết ý nhường vài phần mà thôi. Vì thế, có thể ngồi ở vị trí này cũng nể mặt mũi của Mộ Tu Kiệt. Hôm nay cô ta đắc tội với cậu cả Mộ tuyệt đối không phải là bởi vì cậu cả Mộ thật sự xót Cố Cơ Uyển, mà là lỗi của Mộ Tiêm Tiêm, con nhóc chết tiệt đó. Mộ Tiêm Tiêm ở trước mặt cậu cả Mộ nói người đàn ông sau lưng cô là lão già tồi tệ, cậu cả Mộ mới tức giận thôi. Hả? Xem cái đồ xấu xí này có thể đắc ý được bao lâu, lớn lên khó coi như vậy sớm muộn sẽ bị cậu cả Mộ vứt bỏ, đến lúc đó xem cô ta không tìm người chơi chết cô. Ngược lại, Cần Mai thấy mọi người lạnh nhạt như vậy, chỉ có thể chủ động nhìn Mộ Kỳ Âm và Mộ Quán Lan. Kỳ Âm, Quán Lan, gọi chị dâu đi. Dì Cần, cái này không thích hợp. Mộ Quán Lan bĩu môi, cô ta còn chưa có chính thức gả vào nhà họ Mộ chúng ta. Hai từ chị dâu này sao có thể gọi bừa được chứ? Mộ Kỳ Âm lớn hơn 2 tuổi, không dám nói thẳng như Mộ Quán Lan. Có điều cũng đừng quá mặt, giả vờ không nghe thấy đi nói chuyện với Mộ Phương Hồng. Cần Mai có chút ngại ngùng, hai người đều không phải là con gái ruột của bà ta, cũng không dễ trách cứ gì. Cố Cự Uyển cũng nhìn ra được, bà cả nhà họ Mộ này ở trước mặt con trai con gái thật sự không có uy nghiêm gì cả. Mẹ kế vốn dĩ rất khó làm, đặc biệt là ở gia đình lớn như thế này. Vì không để Cần Mai khó xử, cô chỉ có thể chủ động chào hỏi. Kỳ Âm, Quán Lan có phải không? Xin chào, tôi là Cố Cự Uyển. Mộ Kỳ Âm vẫn nói chuyện với Mộ Phương Hồng, chọn cách làm lơ. Mộ Phương Hồng trong lòng rất vui, nụ cười trên mặt không biết có bao nhiêu dễ nhìn. Mộ Quán Lan nhún nhún vai, giống như không nghe thấy. Đánh mắt rõ ràng như vậy, quả thực vỗ bồm bốp. Mấy người phụ nữ ở mấy bàn xung quanh, ai ai cũng che miệng. Có vài người không nhịn được mà cười thành tiếng. Xấu xí vào cửa, quả nhiên ai ai cũng ghét bỏ. Có điều hai cô chủ của nhà họ Mộ này cũng thật ác. Ở trước mặt mà không thèm quan tâm, thật sự không nề mặt một chút nào. Bầu không khí ngại ngùng như vậy, không biết cô nàng xấu xí này sẽ trải qua như thế nào đây. Ai ai cũng tưởng Cố Cơ Uyển sẽ ngại ngùng khó xử muốn chết, thì Cố Cơ Uyển ngược lại, mặt mày dịu dàng, đáy mắt thậm chí có vài phần thương xót. Cô nhìn Cần Mai, mang theo một tia xin lỗi. Xin lỗi, cháu không biết hai cô chủ này bị khiếm thính, thất lễ rồi. Cô nói cái gì? Mộ Quán Lan đột nhiên đứng bật dậy, tức đến mức mặt mày đột nhiên đỏ bừng lên. Đồ xấu xí, cô nói ai khiếm thính hả? Tiện nhân đáng chết, vậy mà lại dám sỉ nhục các cô như vậy. Cô không cần mạng rồi có phải không? Nhà họ Mộ ở Bắc Lăng tồn tại như thế này sao? Mấy cô chủ chi thứ gì gì đó của nhà họ Mộ bị khi dễ, có lẽ còn có thể. Nhưng cô chủ dòng chính của nhà họ Mộ sao có thể nhịn chứ? Nhà họ Cố tính là cái gì? Ngay cả Cố Kính Minh trong mắt của bọn họ chẳng qua chỉ là một động vật cấp thấp mà thôi. Cô bà xấu xí không được sùng này của nhà họ Cố, vậy mà lại dám nói cô ta bị khiếm thính sao? Mộ Kỳ Âm mặc dù phản ứng không có kích động như Mộ Quán Lan, nhưng mặt mày cũng đen kịt lại. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác sỉ nhục trước mặt mọi người. Cô ta và Mộ Quán Lan, cô chủ dòng chính của nhà họ Mộ, đặt trong cả Bắc Lăng. Phụ nữ nào dám ở trước mặt các cô mà coi thường chứ? Cần Mai mặt mày cũng ngây ngốc, muốn nói thay Cố Cầu Uyển vài câu, nhưng nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Những người khác sau khi sững người mất 2 giây, bỗng chốc ánh mắt sáng lên. Mợ chủ tương lai của nhà họ Mộ chính diện khiêu khích hai cô chủ của nhà họ Mộ. Lần này kịch hay thật sự đến rồi. Cố Cơ Uyển không có nhìn Mộ Quán Lan, mọi người hỏi cô nàng xấu xí đâu. Cô không phải cô gái xấu xí, đương nhiên sẽ không để ý đến cô ta. Cô quay đầu cầm chiếc menu trong tay người hầu, ngược lại cùng với Cần Mai thảo luận đồ ăn tối nay. Vừa rồi cảm thấy hai món này hình như có hơi xung đột. Nếu như muốn tinh tế, vậy xem thử có thể đổi tơ vàng ngân sắc thành tuyệt liên kim châu không? Cô mỉm cười với Cần Mai, hoàn toàn phớt lờ Mộ Quán Liên, không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Mộ Quán Lan tức đến phát điên, cô ta từ trước đến nay chưa từng bị sỉ nhục như thế. Đột nhiên cầm chiếc ly trên bàn, tay giơ lên, nước trong ly trực tiếp hắt vào người Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển sớm đã có phòng bị, khi cô ta cầm ly nước thì chân của cô đã đặt sang một bên. Khi Mộ Quán Lan hắt nước, chân của cô dịch sang một bên dễ dàng tránh được. Nhưng Cần Mai ngồi ở bên cạnh cô lại không có may mắn như vậy. Ly nước đó tuy hất về phía Cố Cơ Uyển, nhưng hắt ở khoảng cách xa như vậy, nước sẽ bị bắn. Một nửa rơi vào ghế của Cố Cơ Uyển, một nửa khác trực tiếp bắn lên người của Cần Mai. Người hầu bị dọa sợ, vội vàng rút khăn giấy ra, đưa cho Cần Mai lau nước trà trên người. Người hầu ở phía bên Cố Cơ Uyển cũng hấp tấp cầm khăn giấy lau sạch nước trên ghế bàn của cô ấy. Cố Cơ Uyển ngược lại, không có tức giận, chỉ nhìn Mộ Quán Lan nhàn nhạt hỏi. Cô sau đây là có ý gì? Chút rắc rối ở bên này, bên phía chủ vị hình như cũng có người chú ý tình hình. Có điều mấy chuyện vặt vãnh của phụ nữ, đàn ông trước nay không thích quan tâm. Bên này có Cần Mai làm chủ, chỉ là... Ngay cả Cần Mai cũng giống như cũng phải chịu đựng. Đồ xấu xí, tôi nói chuyện với cô không nghe thấy sao? Cô nói ai bị khiếm thính hả? Bởi vì biết bên phía đàn ông sẽ không quản chuyện bên này, mà Cần Mai, Mộ Quán Lan căn bản không để vào trong mắt. Cho nên cô ta hắt nước cũng không có chút kiêng kỵ. Cô gọi đồ xấu xí, tôi sao biết cô gọi ai chứ? Cố Cơ Uyển nhún vai, tỏ tỏ ra rất thản nhiên. Ở đây, trừ cô ra, còn có ai lớn lên xấu xí chứ? Mộ Quán Lan hừ lạnh, nói đến vấn đề này, ngược lại, thật muốn cười. Bản thân lớn lên xấu xí như vậy, lại còn không tự nhận thấy sao? Thì sao? Tôi lớn lên rất xấu sao? Tôi không cảm thấy thế. Anh cả cô còn nói tôi khá là đẹp. Lẽ nào ý của cô là anh cả cô mắt mù sao? Cô... Sắc mặt của Mộ Quán Lan tối lại, tức đến mức hận không thể cầm ly nước của người bên cạnh tiếp tục hát nước vào cô. Anh cả vậy mà lại nói cô khá là xinh đẹp sao? Sao có thể chứ? Nhưng mặc kệ có thể hay không, cô ta cũng không dám nói anh cả mắt mù gì gì đó. Người phụ nữ chết tiệt, điện nhân này còn thật sự dám nói, không biết bản thân đã sắp xấu đến mức thiên lý bất dung rồi hay sao? Anh cả của cô ta đồng ý đính hôn với cô còn không phải là vì nề mặt bà nội sao? Còn nói cô ta xinh đẹp, nhổ vào, thật sự không biết liêm sỉ. Cố Cơ Uyển ngồi lại trên ghế, nhìn Cần Mai, ngược lại có vài phần xin lỗi. Không sao chứ? Thật sự không ngờ thân phận của bà cả như Cần Mai ở nhà họ Mộ lại nhận được sự đối đãi như vậy. Thái độ của hai cô chủ nhà họ Mộ đối với bà ta không có một tí tôn trọng nào. Không sao. Cần Mai cười nhạt, coi như không có chuyện gì, dường như sự việc như thế này đã quen rồi. Cố Cơ Uyển lại nhìn Mộ Quán Lan, đột nhiên ý cười đanh lại, sắc mặt tối lại. Cô có phải nên xin lỗi bà cả hay không? Xin lỗi sao? Mộ Quán Lan giống như nghe thấy điều nực cười nhất trên thế giới. Cô bảo tôi xin lỗi sao? Cố Cơ Uyển, cô có phải còn chưa hiểu rõ thân phận của mình hay không? Cô tính là cái thá gì chứ? Tôi tính là cái thá gì? Vấn đề này có thể phải anh cả của cô sẽ tương đối rõ ràng hơn đấy. Cô bớt dùng anh cả đến hù dọa người khác đi. Cô tưởng tôi sẽ sợ cô sao? Mộ Quán Lan lông mày nhíu chặt lại hừ lạnh. Tôi không cần cô sợ tôi. Nhưng cô làm bẩn quần áo của bà cả thì nên xin lỗi. Cơ Uyển, bỏ đi. Cũng không có gì cả. Đã sạch rồi. Cẩn Mai là người hiền lành, không muốn xảy ra tranh chấp. Sạch rồi là một chuyện, bị cô ta hất nước trà lại là chuyện khác. Một tiểu bối không biết tôn trọng trưởng bối như thế, để người khác nhìn thấy, còn tưởng nhà họ Mộ không có nuôi dạy đàng hoàng. Cố Cơ Uyển tuyên bố hôm nay muốn đánh một gậy vào Mộ Quán Lan, vẫn nhìn chằm chằm Mộ Quán Lan, không có ý thỏa hiệp. Tôi chính là không muốn xin lỗi, cô có thể làm gì được tôi? Mộ Quán Lan ngồi trên ghế, đôi chân dài bắt chéo lại, nhìn cô, ý cười không có chạm tới đáy mắt. Có bản lĩnh, cô cứ đánh tôi đi. Cô thích cắn loạn như vậy, giống như là chó vậy đó. Cô đến cắn tôi đi. Mộ Phương Hồng ở một bên che miệng, không nhìn được mà mỉm cười. Mọi người xung quanh cũng đều cười. Mặt mày Cần Mai ngại ngùng, muốn làm dịu bầu không khí lại. Không ngờ Cố Cơ Uyển đột nhiên đứng dậy, đi về phía Mộ Quán Lan. Sắc mặt của Mộ Quán Lan thay đổi, nhìn cô chằm chằm. Cô muốn làm cái gì? Đây là nhà họ Mộ, cô dám... Không phải, cô muốn tôi đánh cô sao? Tôi chưa từng gặp được người nào tiện nhân như vậy. Thế mà bản thân thích làm loạn. Cố Cơ Uyển đi đến trước mặt cô ta. Không phải đánh cô ta, mà là cầm một ly nước của người bên cạnh. Hất toàn bộ nước trà lên mặt của Mộ Quán Lan. Mộ Quán Lan thét lên một tiếng. Nước trà mặc dù không phải là bỏng, nhưng độ nóng cũng không thấp. Nước hắt lên mặt như vậy, cho dù không bỏng cũng khiến cô ta phải khó chịu. Cố Cơ Uyển, cô làm cái gì vậy hả? Cô muốn mưu sát tôi sao? Mộ Quán Lan ôm mặt đứng dậy. Mắt nhìn rõ, bất cần đụng vào chiếc ghế của mình. Lại bất cần, bản thân cô ta ngã ra, trực tiếp ngã ra sàn. Quán Lan! Cần Mai bị dọa giật mình, hoảng hốt đứng dậy. Người hầu nữ cũng bị dọa, vội vàng đỡ cô ta. Cô Sáu! Cút ra! Đều cút hết ra tôi! Mộ Quán Lan lớn như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên, tuyệt đối là lần đầu tiên bị người ta hắt nước trà vào mắt. Tiện nhân! Tôi giết cô! Cô ta cầm cái ly rỗng, giờ cái ly như thể muốn đập vào đầu của Cố Cơ Uyển. Ai cũng không ngờ Mộ Quán Lan lại ác như vậy, thật sự cầm chiếc ly thủy tinh cứng như vậy đập vào đầu của Cố Cơ Uyển. Chiếc ly này nếu như đập vào đầu của Cố Cơ Uyển, nhất định sẽ khiến cô bị chảy máu. Cẩn thận! Cẩn Mai đã đứng dậy từ lâu, muốn đi tới hòa giải, cũng bị dọa cho giật mình, hoảng hốt đi tới, đẩy Cố Cơ Uyển ra. Chiếc ly thủy tinh đó không chút lưu tình đập vào vai của Cẩn Mai. Bốp một tiếng, rất nặng nề, nghe thôi cũng thấy rất đau. Cẩn Mai đau đến nhíu mày, nhưng bà ta vẫn cắn chặt răng, không kêu lên một tiếng. Xảy ra chuyện gì vậy? Cuối cùng bên phía đàn ông cũng có người đi tới. Đại tiên sinh, ba của mấy cậu chủ nhà họ Mộ, Mộ Thế Nhiên. Không sao, tôi tự mình không cẩn thận, làm rơi cái ly. Cần Mai lập tức giải thích, còn đích thân nhặt chiếc ly thủy tinh trên đất lên. Sự nhân nhượng vì lợi ích toàn cục của bà ta, Cố Cơ Uyển đều nhìn thấy hết. Kiếp trước, cô và bà cả này không có nhiều tiếp xúc, mặc dù luôn bị hãm hại. Nhưng bản thân ngu ngốc, căn bản không biết người hại cô là ai. Nhưng không ngờ, thì ra bà cả bề ngoài phong quang, ở trong nhà lại bị coi thường như vậy. Bà vai của bà ta bị đập trúng, bị thương, còn phải tự mình đi nhặt chiếc ly. Cô hầu nữ vội vàng cúi xuống, đỡ bà ta đứng dậy. Ý cười vẫn trên mặt Cần Mai. Chỉ là hiểu lầm. Không phải hiểu lầm. Mộ Quán Lan mặc dù phạm sai, nhưng mặt mày vẫn cao ngạo. Ba là Cố Cơ Uyển hát nước trà vào con. Cố Cơ Uyển chưa từng nghĩ sẽ ở trước mặt người của nhà họ Mộ để lại ấn tượng tốt đẹp gì. Cho nên, cô cũng không sợ. Mặt mày vô cảm nói. Là cô chủ nhà họ Mộ này gây chuyện trước. Quần áo của bà cả cũng bị cô ta hát nước trà làm ướt hết. Ba còn không có muốn hát trà vào gì cần. Là Cố Cơ Uyển mỉa mai con khiếm thính. Còn tức quá nên mới... Được rồi, ông cụ bà cụ đều đang ở đây. Còn có bao nhiêu người? Các người muốn làm tôi mất hết mặt mũi sao? Mộ Thế Nhiên mặt mày không vui. Người của Nhị Tiên Sinh và Tam Tiên Sinh đều ở đây. Ông ta không thể mất mặt vì mấy người này được. Uy nghiêm của ông ta đặt ở đâu chứ? Ba, không phải lỗi của con. Lẽ nào muốn con bị người ta khi dễ mà không phản kháng sao? Ba, bà từng nói người của nhà họ Mộ tuyệt đối không thể bị người khác ức hiếp được. Mộ Quán Lan nâng cằm, không hề có ý muốn nhận lỗi. Cần Mai lập tức nói, không có gì, đều chỉ là... Chẳng qua, chỉ là tiểu bối đùa nhau, bà là trưởng bối, sao không trông tụi nó chứ? Sắc mặt của Mộ Thế Nhiên tối lại, Cần Mai hết sức lo sợ nói, phải, đều là lỗi của tôi sẽ trông chừng. Không sao, ông quay về chỗ trước đi, đừng để ba chờ lâu. Mộ Thế Nhiên lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời khỏi. Mộ Quán Lan ngồi lại chỗ của mình, liếc mắt nhìn Cần Mai, cũng không có nói gì. Đối với chuyện cô ta làm bị thương bà ta, cô ta đều không hề để trong lòng. Cố Cơ Uyển lúc này cho dù muốn nói cái gì cũng không có cách nào để mở miệng. Cô coi như nhìn ra được rồi. Ở trong mắt của Mộ Thế Nhiên, người vợ danh chính ngôn thuận lấy về của mình, một chút địa vị cũng không có. Cô lúc này mở miệng, người khó xử nhất chỉ là Cần Mai. Đối với loại cô chủ như Mộ Quán Lan, ở trước mặt ba đều giả vờ đáng yêu, việc gì cũng cho qua. Mà Cần Mai rất có khả năng sẽ bị cô liên lụy. Cô đỡ Cần Mai về chỗ của mình, Mộ Quán Lan lại cười với cô, vẻ dương dương tự đắc. Ở cái nhà này, phụ nữ gả vào, nhìn từ bên ngoài dường như địa vị rất cao, giống như vị trí ngồi của bọn họ bây giờ. Nhưng trên thực tế, mấy người phụ nữ này không phải là họ Mộ, làm sao so sánh với người của họ Mộ được chứ? Cố Cơ Uyển, con nhóc chết tiệt này, vừa rồi không phải y bản thân có thể ngồi bên cạnh Cần Mai, thì tưởng mình có thể bay lên cao sao? Bây giờ, cô có phải cũng nhìn rõ rồi chứ? Ngay cả Cần Mai cũng chỉ như thế, ở trong mắt của ba, cái gì cũng không phải. Cố Cơ Uyển cô, so với Cần Mai càng thấp hơn một bậc, người như thế, ở nhà bọn họ, có thể làm được cái gì chứ? Mộ Phương Hồng rất đắc ý, đột nhiên cười nói, ây da, cô Cố, hôm nay thật sự mua chiếc túi nổi tiếng nhất tiệm Hamas. Mua rồi sao? Ngoại trừ Cố Cơ Uyển, không có ai biết cô ta đột nhiên nhắc đến chuyện nhỏ nhặt này muốn làm cái gì. Cố Cơ Uyển mím môi, sớm biết người phụ nữ này nhất định sẽ ở trước mặt mọi người tìm phiền phức cho cô. Có điều cô chỉ thờ ơ nhìn cô ta, không có nói tiếp. Ngay cả người hầu nữ đều gọi cô là mợ chủ. Mộ Phương Hồng bây giờ không gọi cô là mợ chủ, cũng không gọi là chị dâu mà gọi cô là cô Cố. Chính là muốn nhắc nhở tất cả mọi người cô không phải họ Mộ, vẫn không tính là người của nhà họ Mộ. Mộ Phương Hồng cắn môi dưới có chút uất ức. Vốn dĩ tôi cũng muốn xem thử chiếc túi đó. Đương nhiên đồ cô nhìn chúng tôi cũng không dám mơ tưởng. Tôi chỉ muốn xem thử mà thôi. Nhưng cô kêu bọn họ đuổi tôi ra ngoài. Đến cơ hội nhìn một lần tôi cũng không có. Cô nếu như mua rồi có thể để tôi nhìn một chút không? Con người này của tôi cũng không có sở thích gì khác, chỉ thích các loại túi sách. Cô Cố có thể nhìn một chút được không? Cô nói cái gì cơ? Cô ta kêu người đuổi cô ra khỏi cửa hàng đó sao? Mộ Quán Lan lập tức làm khó. Sắc mặt của Mộ Kỳ Âm cũng tối lại, không vui nói. Cô chủ của nhà họ Mộ chúng tôi bị người khác đuổi ra khỏi cửa hàng. Cửa hàng nào? Tôi cho người săn bằng nó. Bình thường, cô ta không có đối tốt với Mộ Phương Hồng như thế. Nhưng bây giờ, Mộ Phương Hồng bị Cố Cơ Uyển khi dễ. Đây là Cố Cơ Uyển muốn đánh vào mặt của các cô chủ nhà họ Mộ. Thật ra cũng không có gì. Có thể lúc đó em và Tiêm Tiêm nói chuyện, cô cố chê quá ồn ào mới kêu người đuổi chúng em ra ngoài. Mộ Phương Hồng thái độ nhân nhượng nhỏ tiếng nói, tối nay là bữa tiệc gia đình, Kỳ Âm, chỉ coi như em chưa nói gì, ông nội và bà nội đều đang ở đây đấy. Cô ta khẽ kéo cánh tay của Mộ Kỳ Âm mỉm cười, đều là em không tốt, không nên vì muốn xem chiếc túi chấn tiệm đó mà nhắc đến chuyện này. Không sao, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bị người đuổi từ trong tiệm ra còn có thể nói là hiểu lầm sao? Cô gái của nhà bình thường đều sẽ không nhận được đãi ngộ như thế này, càng đừng nói là cô chủ của nhà họ Mộ. Cố Cơ Uyển này thực sự đáng ghét rồi. Nhà họ Mộ bọn họ sao có thể để người như thế này gả vào được cơ chứ? Bây giờ còn chưa gà vào cửa đã hung hăng càn quấy đến mức này, sau này vào cửa rồi còn thế nào nữa. Có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cần Mai ở bên cạnh làm hòa. Đồ ăn sắp được đưa lên rồi, dùng bữa trước đi, đợi lát nữa còn phải đến chỗ ông bà nội của các con kính rượu. Sao có thể là hiểu lầm chứ? Mộ Quán Lan hừ lạnh. Vừa rồi đã chiếm thế thượng phong, bây giờ càng không nguyện ý bỏ qua cho Cố Cơ Uyển. Cô ta híp mắt nhìn gương mặt đầy tàn nhang của Cố Cơ Uyển, mặt mày không vui. Người của nhà họ Mộ chúng tôi bị khi dễ, đuổi ra khỏi cửa hàng. Dì Cần, dì cảm thấy đây là hiểu lầm sao? Nếu như hôm nào đó dì bị người ta đuổi ra khỏi cửa hàng, dì sẽ như thế nào đây? Không có ai nói gì, Cần Mai cũng không đáp lại được. Loại chuyện bị đuổi ra ngoài này thật sự rất mất mặt. Đừng nói là người của nhà họ Mộ, dù chỉ là một người bình thường cũng khó chịu khi bị sỉ nhục như thế. Môi dưới của Cần Mai run lên, không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể vô thức nhìn sang Cố Cơ Uyển. Chuyện này bà ta dù sao cũng không có ở đó, cũng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì. Tầm mắt của tất cả mọi người trong nháy mắt đều đổ dồn lên người Cố Cơ Uyển. Ở đây đều là những người của nhà họ Mộ. Cô khi dễ cô chủ của nhà họ Mộ, thật sự không sợ chết sao? Là sức mạnh gì khiến cô tự tin đến vậy chứ? Cố Cơ Uyển cầm chiếc ly lên, nhấp một ngụm trà thơm. Dưới cái nhìn của mọi người, chống lại áp lực từ nhiều ánh mắt như thế, cô dường như ngay cả một chút không tự nhiên cũng không có. Cố Cơ Uyển, cô rốt cuộc có ý gì? Mộ Quán Lan là người khó chịu nhất. Nhiều người như vậy đang đợi cô giải thích. Cô vậy mà không coi ra gì. Không có ý gì. Đối mặt với lời nói dối, lẽ nào tôi còn phải giải thích sao? Cố Cơ Uyển đặt chiếc ly xuống, nhếch môi cười. Đầu năm nay, không phải ai chủ trương người đó chứng minh sao? Nếu đã nói tôi đuổi cô ra ngoài, vậy cũng phải lấy ra bằng chứng mới được chứ. Nếu không, ai vu oan một câu, tôi còn phải đi giải thích. Tôi rảnh rỗi như vậy sao? Lời này ngược lại cũng có đạo lý, nhưng đây không phải là nói Mộ Phương Hồng đổ oan cho cô hay sao? Mộ Phương Hồng lại không có tức giận, chỉ nhỏ giọng nói, không có gì, là bản thân em không muốn gây trở ngại cô cố xem túi. Ngay cả giày cũng không dám xem, vội vàng đi ra ngoài. Cô ta nhìn Cố Cơ Uyển, nụ cười trên mặt, ý cười mang theo sự bất an và sợ hãi. Xin lỗi, cô cố, đều là hiểu lầm, là lỗi của tôi. Phương Hồng, cô bị khi dễ rồi, còn muốn bản thân nhận lỗi. Còn cháu của nhà họ Mộ chúng ta, từ bao giờ bị người ta khi dễ thành ra như vậy chứ? Quả thực khiến người ta tức giận đến cực điểm. Mộ Quán Lan sao có thể nhìn chứ? Cố Cơ Uyển, tôi muốn cô xin lỗi Phương Hồng. Cố Cơ Uyển lại nhún nhún vai. Tôi không làm sai, tại sao phải xin lỗi chứ? Chưa dừng, cô rút điện thoại ra, ấn nút ghi âm, để trên bàn. Ánh mắt lạnh nhạt dừng trên người Mộ Phương Hồng, đột nhiên ánh mắt trở lạnh. Đến đi, nói thử xem, tôi lúc đó rốt cuộc đã làm gì với cô. Con người tôi làm việc luôn luôn theo sự thật. Cô nói tôi bắt nạt cô tốt nhất, nói ra rõ ràng. Bây giờ tôi ghi âm lại những gì chúng ta nói. Đến lúc đó bên phía cảnh sát sẽ đi điều tra. Nếu như cô nói dối, vậy thì tội phỉ báng chắc chắn không thoát được rồi. Cố Cơ Uyển, cô dám đe dọa sao? Sắc mặt của Mộ Kỳ Âm tối lại. Người phụ nữ này thật sự quá là quá đáng rồi. Cần Mai cũng cảm thấy sự việc không cần thiết phải làm lớn đến như vậy. Bà ta nhỏ tiếng nói, Cơ Uyển, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần thiết. Không, gì cần. Cháu cảm thấy rất cần thiết. Lần này Cố Cơ Uyển một chút cũng không thỏa hiệp. Nói đi, đợi cô nói xong, chúng ta gặp nhau ở cục cảnh sát. Mộ Vương Hồng cũng không ngờ người phụ nữ này vậy mà có thể đi một bước cứng rắn như vậy. Ở đây đều là người nhà họ Mộ. Cô là người ngoài, cô lấy đâu ra cái lá gan đó? Cô không sợ tương lai bị người của nhà họ Mộ chỉnh chết hay sao? Sao hả? Không dám nói sao? Tôi như thế nào kêu người đuổi cô ra khỏi cửa hàng? Cô nói lại chi tiết sự việc đi. Cố Cầu Uyển đẩy chiếc điện thoại về phía cô ta, ý cười không chạm đến mắt. Tôi chờ cô đó. Mấy bạn xung quanh, tầm mắt đều dừng trên người của Mộ Phương Hồng. Bà hai muốn đi tới, muốn vì con gái của mình mà lấy lại công bằng, nhưng bị người hầu nữ ở bên cạnh khuyên trở lại. Tụi nhỏ cãi nhau, để tụi nhỏ tự xử. Tối nay là bữa tiệc gia đình, nếu như thật sự làm lớn chuyện, mặc kệ ai, trưởng bối tham gia đều sẽ bị liên lụy. Giống như bà cả Cần Mai vừa rồi, đại tiên sinh khi đi tới cũng không nể vợ chồng, trước đem tội danh đổ lên đầu của bà ta không phải sao. Bà hai nhìn dáng vẻ uất ức của con gái mình, trong lòng không biết đã xót bao nhiêu, nhưng vẫn bị người hầu nữ khuyên trở lại. Bữa tiệc lớn như thế này, bà ta thật sự không dám ra mặt đứng đầu gió. Mộ Vương Hồng cũng không ngờ Cố Cơ Uyển lại chơi như vậy. Dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của cô ta thật sự khiến người ta đau đầu. Tôi đã nói rồi, chỉ là hiểu lầm tôi. Không, cô vừa rồi không phải nói như thế. Cố Cơ Uyển cười lạnh. Cố Cơ Uyển, cô thôi đi, cô cứ muốn ép cô ấy sao? Mộ Kỳ Âm kéo Mộ Phương Hồng đến bên cạnh mình. Có người khi dễ người khác như cô sao? Mộ Phương Hồng lập tức trốn sau lưng cô ta, không dám nói lên nữa. Dù sao, có người ra mặt cho cô ta rồi. Cố Cơ Uyển lại dựa vào lưng ghế, liếc nhìn bóng dáng của cô ta, cười như không cười. Nếu như cô bị người ta vu oan, cô sẽ làm như thế nào? E rằng cô còn làm tuyệt tình hơn tôi đấy. Với cả, chỉ cần cô ta nói là sự thật, cho dù đến cục cảnh sát thì sợ cái gì chứ? Trong cửa hàng có camera, tôi cũng không thể một tay che trời. Tôi còn chưa có bản lĩnh này. Tầm mắt của mọi người lần này đều đổ dồn lên người của Mộ Phương Hồng. Cũng phải, đường đường là cô chủ nhà họ Mộ, cho dù không phải dòng chính, cũng không phải sợ người khác đến mức này. Nếu như thật sự bị bắt nạt, nói ra thì có làm sao chứ? Một cô chủ nhà họ Cố còn chưa vào cửa, gia tộc nhà họ Cố đó vẫn không phải là dạng nhất lưu sợ cái gì chứ? Mộ Phương Hồng lại không dám nói, lẽ nào thật sự là đổ oan cho người ta sao? Phương Hồng, cô ta lúc đó đối xử với cô như thế nào? Cô cứ nói thẳng, có chúng tôi ở đây, sợ cái gì chứ? Tôi lúc đó... Mộ Phương Hồng vẫn trốn sau lưng của Mộ Kỳ Âm, không dám nói lung tung. Cô ta đương nhiên không dám. Mộ Tiêm Tiêm trước đó đã làm cái gì? Nói mấy câu mà thôi, trực tiếp bị kiện rồi. Bây giờ, cô nếu như nói cái gì không đúng sự thật, tiện nhân này còn đang ghi âm nữa chứ? Đến lúc đó đưa đoạn ghi âm cho Lâm Duệ. Lâm Duệ lập tức sẽ làm việc. Cô ta thật sự rất có thể ăn đơn kiện. Người bên cạnh cậu cả Mộ, cái gì mà không dám làm chứ? Mộ Tiêm Tiêm chính là vết xe đổ, cô ta đâu dám chứ? Vừa rồi dám nói chỉ là bởi vì không nghĩ tới Cố Cầu Uyển dám trước mặt nhiều người phụ nữ của nhà họ Mộ như vậy cùng cô ta đấu. Bây giờ người ta muốn đấu, cô ta lại không có dũng khí. Xem ra cô bây giờ không dám nói dối nữa rồi. Cố Cơ Uyển cầm điện thoại lên cười nhạt. Ghét nhất cái loại phụ nữ ăn không nói có như thế này. Quả thực, so với ruồi nhặng còn khiến người ta ghê tởm hơn. Lời này, ngay cả Mộ Kỳ Âm và Mộ Quán Lan cũng không thể phản bác. Các cô tuy không sợ Cố Cơ Uyển, nhưng Mộ Phương Hồng một chữ cũng không dám nói. Mọi người cũng đều thấy rõ ràng. Người phụ nữ này vậy mà thật sự đưa tin thất thiệt. Bọn họ suýt nữa thì tin lời cô ta. Mộ Kỳ Âm hừ lạnh đẩy Mộ Phương Hồng ở sau lưng ra. Bên phía thím hai, vẫn còn có chỗ, cô qua đó đi. Địa vị của cô chủ nhà họ Mộ ở trên bản nữ, trên thực tế còn cao hơn Cần Mai. Mộ Kỳ Âm bảo cô ta đi, Mộ Phương Hồng đâu dám ở lại chứ. Chỉ có thể trừng mắt với Cố Cơ Uyển một cái, khóe mắt ẩn ẩn ánh nước, đáng thương rời khỏi vị trí của mình, đi về phía bàn của bà hai ở bên cạnh. Dưới ánh nhìn của mọi người, lần này thật sự bị đuổi đi, có thể không tủi thân sao? Nhưng cô ta cũng không dám nói nửa chữ với Mộ Kỳ Âm, không có lá gan này, cũng không có tư cách này. Nhưng Cố Cơ Uyển hôm nay, đến cô ta phải chịu nỗi nhục này, cô ta cả đời cũng sẽ không quên. Cô ta nhất định sẽ trả thù. Sau khi Mộ Phương Hồng rời khỏi, Mộ Kỳ Âm ngồi lại ghế của mình, sắc mặt âm trầm không có giảm đi. Mộ Quán Lan vốn dĩ còn muốn khiêu khích, nhưng lần này dường như không tìm được chỗ nào có thể chọc vào. Đều tại Mộ Phương Hồng ngu xuẩn, bây giờ bị Cố Cơ Uyển đập cho một vố, ván tiếp theo lại còn chưa bắt đầu. Nhất thời bầu không khí dường như có chút đông đặc. Người hầu bắt đầu cho người đưa đồ ăn lên, từng món được đưa lên rất nhanh, cả bàn đều là đồ ăn ngon. Mộ Quán Lan đột nhiên lại cố liếc nhìn Cố Cơ Uyển cười. Cô, Nghe nói gần đây nghiệp vụ của Cố thị có chút không thuận lợi. Nhà các cô sợ rằng rất lâu không có ăn đồ ăn ngon như vậy rồi nhỉ. Lời này thật sự không có nề nang một chút nào. Cô ta chỉ vào một món trong đó nói. Đưa con ốc rác vàng cho cô Cố. Mời cô ấy từ từ nếm thử. Ốc này ở bên ngoài không dễ gì ăn được. Một con ốc sợ rằng đáng một ngày kinh doanh của Cố thị các cô đó. Có điều... Cô ta lại quay đầu nhìn Cố Cơ Uyển, cười như không cười. Cô Cố, thứ này cô biết ăn không? Một đĩa ốc hoàng kim dẫn đầu tiêu thụ cả một ngày của công ty. Cách nói này đương nhiên là quá khoa trương rồi. Có điều là ốc hoàng kim cũng không phải là ốc bình thường, là một con ốc biển khó tìm thấy. Ngoài ra, nó còn được chế biến trong một quy trình đặc biệt. Đầu tiên, thịt ốc được lấy ra hoàn toàn, loại bỏ những bộ phận không tốt. Sau đó trộn trứng cá muối hàng đầu cùng với thịt ốc đông lạnh. Đồng thời, vỏ ốc hoàng kim dùng chiếc muỗng đặc biệt được rửa rất sạch sẽ. Sau đó phủ một lớp nhím biển vàng lên trên vỏ. Sau đó dùng chiếc kẹp thật là nhỏ để đưa hỗn hợp thịt ốc đóng băng cùng với trứng cá muối vào trong vỏ ốc. Cuối cùng, nướng trong lò nướng 10 giây. Không nhiều không ít, đúng 10 giây. Món ốc hoàng kim nóng hổi thơm ngào ngạt liền có thể ra lò. Để có một đĩa ốc hoàng kim như vậy, chi phí nguyên liệu đứng thứ hai. Một đĩa có giá trị hàng chục triệu. Nhưng mà chi phí trả cho người làm ra nó mới thật sự là đáng sợ. Để đảm bảo độ tươi ngon, thời gian tạo ra nhất định phải nằm trong một phạm vi đã được kiểm soát. Việc này đòi hỏi một số lượng lớn người giúp việc cùng làm, ít nhất là hàng chục người. Một ngôi nhà bình thường lấy ở đâu ra mấy chục người giúp việc được chứ? Cũng chỉ có một gia đình siêu cấp như nhà họ Mộ. Còn nhà họ Cố sao? Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Cho nên sợ là con gái của nhà họ Cố cả đời này cũng chưa từng được ăn thứ này. Người giúp việc nữ đặt ốc hoàng kim lên trên đĩa của Cố Cơ Uyển. Những người ở xung quanh đều dừng lại. Từng người đều nhìn chằm chằm Cố Cơ Uyển chờ xem kịch vui. Nhà họ Cố không phải là đại gia gì. Cố Cơ Uyển cũng không phải là một cô chủ có tiền như nhà người ta. Thế cô có biết ăn ốc hoàng kim không? Ngay cả bọn họ cũng chỉ có cơ hội ăn nó ở trong buổi họp mặt gia đình nhà họ Mộ. Bình thường thì ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần này chỉ sợ là Cố Cơ Uyển thật sự tự mình bêu xấu rồi. Cố Cơ Uyển nhìn người giúp việc nữ đưa ốc hoàng kim, trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là quay đầu lấy một đôi găng tay từ người giúp việc nữ đứng ở phía sau. Cô đeo găng tay lên, cầm lấy một cái nĩa mỏng manh được đặc chế ở bên cạnh. Cái nĩa mỏng chọt vào đầu của con ốc hoàng kim. Sau đó cô cầm lấy một chiếc búa nhỏ được đặc chế ở bên cạnh, gõ gõ vào vỏ của con ốc hoàng kim. Vỏ ốc nứt ra làm hai, rơi ở trên đĩa. Cùng với trứng cá muối và nhím biển vàng ươm được nướng ra thành một màu vàng tươi. Toàn bộ thịt ốc xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Đến đây vẫn còn chưa xong, Cố Cơ Uyển xiên vào thịt ốc, quét một miếng trứng cá muối ngon tuyệt ở một bên. Lúc này mới đưa vào trong miệng, nhai kỹ, nuốt chậm, cực kỳ hưởng thụ, mùi vị quá là tuyệt vời. Cô biết cách ăn, vậy mà cô lại biết cách ăn. Một người nghèo rớt mùng tơi, làm sao lại biết cách ăn ốc hoàng kim cơ chứ? Có đánh chết Mộ Quán Lan thì cô ta cũng không muốn tin tưởng. Ốc hoàng kim này cũng rất khó được ăn ở nhà hàng ở bên ngoài. Muốn ăn thì cần phải đặt trước, dù sao trình tự và nhân công làm việc cũng thật sự quá phức tạp. Sao mà cô có thể chứ? Bình thường cô căn bản cũng không ăn nổi. Anh cả cũng không phải là một người sành ăn. Anh ấy sẽ không gọi những món phức tạp như vậy ở bên ngoài. Mà anh cũng không có khả năng dẫn Cố Cơ Uyển đi ăn. Tại sao cô lại biết kỹ xảo ăn ốc hoàng kim chứ? Trong lúc nhất thời, đám người đều cảm thấy ngạc nhiên, hoàn toàn phản ứng không kịp. Sao vậy? Có vấn đề gì không? Cố Cơ Uyển nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội. Suy nghĩ lại, bỗng nhiên lại nhớ đến cái gì đó. Cô cười nói, là bởi vì tôi không dùng mù tạt sao? Nhưng mà thật ra thì ốc hoàng kim này thật sự không nên chấm mù tạt, sẽ làm mất đi hương vị tươi ngọt vốn có của nó. Cô tháo găng tay ra, người giúp việc nữ lập tức đi tới lấy găng tay. Thấy không có người nào nói chuyện, Cố Cơ Uyển cũng không thèm để ý đến bọn họ. Bưng ly lên, nhìn về phía Cần Mai. Dì cả, dì là người lớn trong nhà, còn kính dì một ly. Lúc này Cần Mai mới kịp phản ứng lại. Lập tức bưng ly lên chạm ly với cô. Những người khác cũng dần dần thu hồi lại sự bàng hoàng của bọn họ, đặt suy nghĩ của bọn họ trở lại bàn ăn. Ngay cả ốc hoàng kim mà cũng biết ăn. Xem ra muốn đến xem mợ chủ tương lai của nhà họ Mộ xấu mặt thật sự là không dễ dàng. Cố Cơ Uyển bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, Nhìn những món ăn trên bàn, nụ cười nơi khóe môi của cô dần dần sâu sắc hơn. Không có ai biết rằng kiếp trước cô đã sớm sống ở nhà họ Mộ nhiều năm rồi. Có thứ gì tốt mà cô chưa từng nhìn thấy đâu chứ. Chút trò đùa nhỏ của Mộ Quán Lan rõ ràng là còn lớn hơn so với cô một tuổi, nhưng mà lại trẻ con muốn chết. Nghe nói là gần đây việc làm ăn kinh doanh của Cố Thị không thuận lợi, công ty thâm hụt, đã đến trình độ phải bán cả con gái mới có thể tiếp tục kinh doanh. Mộ Quán Lan cũng bưng ly rượu lên, nhưng không uống một ngụm nào. Ánh mắt khinh thường lướt qua gương mặt xấu xí của Cố Cửu Uyển. Lời nói quá đáng như thế cũng chỉ có cô chủ nhà họ Mộ mới có thể nói được. Thật sự là người bình thường không có ai dám nói, dù sao thì cũng quá là vô lễ rồi. Nhưng mà cô chủ của nhà họ Mộ vẫn luôn luôn cao cao tại thượng như vậy. Vô lễ thì như thế nào chứ, ai cũng sẽ không chỉ trích. Ngay cả bà cả là Cần Mai đây, ở trước mặt của bọn họ, cũng không dám làm như thế. Những người khác thì sao, cứ xem náo nhiệt là tốt rồi. Cố Cơ Uyển nhìn Mộ Quán Lan, nghe thấy loại khiêu khích này, cô không chỉ không tức giận, ngược lại còn cong môi cười một tiếng. Có vẻ như là cô Sáu rất thích nghe nói nhỉ. Những gì nghe thấy là giả, chẳng lẽ là cô Sáu không biết sao? Trách không được, động một chút là bị có người mưu đồ riêng lừa tiền. Cái gì mà người mưu đồ riêng? Đây không phải là nói Mộ Phương Hồng lúc nãy sao? Cô... Mộ Quán Lan muốn nổi giận, nụ cười của Cố Cơ Uyển liền tắt ngấm. Thản nhiên nói, không bằng chờ đến lúc Cố Thị thật sự chống đỡ không nổi, cô Sáu lại đến quan tâm cũng không muộn đâu. Về phần những chuyện nghe nói đó, cô Sáu vẫn nên đừng tùy tiện tin tưởng thì tốt hơn. Nếu không, người khác còn tưởng rằng cô chủ của nhà họ Mộ mà ngay cả đầu óc cũng không có. Người ta nói cái gì thì liền tin cái đó đó. Cố Cơ Uyển, cô muốn chết có phải không vậy? Mộ Quán Lan đã nhịn không được nữa mà đứng lên cầm lấy ly rượu. Tôi muốn đi mời rượu bà nội, cô Sáu có muốn đi cùng không? Lần này Cố Cơ Uyển cũng đứng lên liếc xéo cô ta. Lần này có tạt tôi thì tôi chắc chắn sẽ không tránh đâu. Nhưng mà rượu của bà nội tôi cũng sẽ không thể không kính được. Cô! Mộ Quán Lan tức giận cầm ly rượu lên, đầu ngón tay đều đang phát run. Cô cũng dám uy hiếp cô ta, một tên nghèo kiết xác, dựa vào cái gì chứ? Ly rượu kia đã nhiều lần thiếu chút nữa muốn hất ra ngoài. Nhưng mà cuối cùng thì cũng đã bị Mộ Quán Lan nhìn xuống. Nghe nói là bà nội rất thích cái con nhỏ chết tiệt đó. Không biết có phải là thật hay không. Nếu như mình thật sự tạt rượu vào cô ta đi đến chỗ của bà nội để cáo trạng, việc này cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cố Cơ Uyển thật sự không sợ cô ta. Mộ Quán Lan cũng chỉ dám làm mưa làm gió trong đám phụ nữ ức hiếp những người yếu thế hơn. Thật sự gây ầm ĩ phía mấy người đàn ông, cô ta cũng thật sự không có can đảm. Cô Sáu chắc chắn không hất rượu vào tôi sao? Nếu như cô không hất, thì tôi đi mời rượu đây. Thật ra thì cũng không thể trách móc cô ta quá kiêu căng. Thật sự là đi đến nơi này, cô ta căn bản cũng không có cách nào là một người đơn giản. Cuộc gặp gỡ với Cẩn Mai đã khiến cho cô hiểu đạo lý này. Luôn luôn nhún nhường, sẽ không đổi lại lấy lòng thương hại. Hơn nữa, ức hiếp được một tấc rồi lại muốn tiến thêm một thước. Cô đường đường là mợ cả, vậy mà lại bị hai đứa nhỏ này làm cho mất bình tĩnh. Còn mình thì sao chứ? Nếu như tính tình của mình mềm mỏng một chút, kết quả chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn so với Cẩn Mai. Đã chịu thua mà cũng không thể tránh thoát kiếp nạn. Như vậy thì còn phải có chuyện gì để sợ nữa chứ? Người không phạm cô không phạm người. Nếu như người đã phạm cô, Cố Cơ Uyển cũng đã chết qua một lần, sợ cái gì nữa chứ? Cô bưng ly rượu lên, đang muốn rời khỏi ghế ngồi, quản gia chợt vội vàng chạy đến cười nói, mợ chủ, bà chủ đang kêu mợ đến bên đó dùng cơm với bà ấy. Ngồi ăn cơm cùng một chỗ với bà cụ, đây là chuyện vinh hạnh đến cỡ nào. Cẩn Mai chưa từng được thử qua, hai cô chủ nhà họ Mộ cũng chưa từng được nếm thử. Bây giờ vậy mà lại trực tiếp cho Cố Cơ Uyển xấu xí ngồi ở trên bàn của mấy người đàn ông chủ trong gia đình. Ông cụ với bà cụ đều đang ở đây, không có người nào dám nói cái gì cả. Nhưng mà trong lòng của người nào cũng không chịu phục. Ngược lại là Cố Cơ Uyển ăn một bữa cơm rất không tệ. Mấy người đàn ông đều đang uống rượu, chỉ có cô với bà cụ đang thật sự hưởng thụ thức ăn ngon. Sự chăm sóc của bà cụ đối với cô có thừa, hai người phụ nữ một già một trẻ. Lén lén ở trong đám đàn ông cũng không lộ ra vẻ kỳ cục. Sau bữa ăn, Cố Cơ Uyển cùng với người nữ giúp việc dìu bà cụ về nhà chính để nghỉ ngơi. Bởi vì ngồi nói chuyện với bà cụ lúc trở về thì thời gian cũng đã đến 10 giờ tối. Bên sảnh bữa tiệc, người nên đi cũng đã đi hết rồi. Cô chỉ là không ngờ đến trên đường trở về lại nhìn thấy Mộ Bác Văn đang đi một mình trên con đường nhỏ trong rừng. Không thể không nói, nhà của người họ Mộ thật sự rất to lớn, to đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Từ nhà chính đi đến khu nhà tiệc, giữa đó còn phải đi qua một con đường rừng thật dài. Ở hai bên đường đều có những đình hoa cỏ để nghỉ mát. Nhìn từ phía xa xa, Mộ Bác Văn đang đứng sau gốc cây của đình nghỉ mát. Bóng dáng kia đứng ngược gió, ánh trăng làm cho cái bóng của anh ta kéo dài ở trên mặt đất, lại có phần cô đơn. Bác Văn luôn luôn là một người không thích giao tiếp với người khác, nhất là phụ nữ. Kiếp trước, Mộ Tu Kiệt đối xử với cô chẳng ra làm sao cả. Nhưng mà bác Văn lại giống như bà nội, đối xử với cô cực kỳ tốt. Hình ảnh mà anh ta máu me khắp người, nằm trong ngực của mình, từ đầu đến cuối đều khắc sâu trong đầu, không hề vung đi được. Chỉ cần tưởng tượng, trái tim của Cố Cơ Uyển đau giống như là bị dao cắt, nhói lên từng cơn, khó chịu từng cơn. Bất chi bất giác, cô đi đến phía sau lưng của anh ta, đứng ở một vị trí cách anh ta 5 bước chân. Bác Văn. Mộ Bác Văn đang cầm cái gì đó ở trong tay, nghe thấy vậy, quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt có chút lạnh lùng. Và thời điểm như thế này, cô không ở bên cạnh anh cả của tôi, mà tới đây để làm cái gì? Anh ta ném lá cây ở trong tay đi, quay người muốn đi. Cố Cơ Uyển cũng không hề bị vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta hù dọa, cho thối lui. Kiếp trước, anh ta cũng như thế này, ngay từ đầu đã cực kỳ chán ghét cô. Thế nhưng là về sau, dần dần thay đổi cách nhìn đối với cô, sau đó để trở thành người bạn duy nhất của cô ở nhà họ Mộ. Bác Văn của bây giờ chính là bác Văn vừa mới bắt đầu quen biết. Trên thực tế, ghét bỏ cô thì cũng tốt, có lẽ là không ở chung thì sẽ không xảy ra chuyện bi kịch của sau đó. Bác Văn sẽ không chết ở một độ tuổi trẻ như vậy. Cố Cơ Uyển thở ra một hơi, nhìn một bên mặt của anh ta, cứ yên tĩnh mà nhìn như vậy, cũng không nói chuyện. Mộ Bác Văn đi lướt qua ở bên cạnh của cô. Trong một giây này, Cố Cơ Uyển nhìn thấy trên đầu vai của anh ta có chiếc lá rụng. Theo bản năng, muốn đưa tay vùi lá cây giúp anh ta. Toàn thân của Mộ Bác Văn cứng đơ, bước chân né một cái tránh khỏi. Tôi chỉ là... Ngày hôm nay, chắc chắn là thời gian xui xẻo của cô, làm sao vừa mới nhấc chân lên, không cẩn thận, đã vấp phải chân của mình. Sau đó, cô mất thăng bằng mà ngã thẳng về phía Mộ Bác Văn. Trong mắt của Mộ Bác Văn tràn ngập sự chán ghét, né qua một bước tránh thoát ra. Cố Cơ Uyển hoàn toàn không có chỗ nào để chống đỡ, trực tiếp ngã nhào sấp xuống mặt đất, ngã chồng phó, mất mặt. Nhưng mà hình như là ông trời đang trêu chọc cô, chính mình mà cũng có thể vấp cả bàn chân của mình. Cũng là quá tuyệt. Thật xin lỗi. Thầm muốn xin lỗi, Mộ Bác Văn cũng đã đi xa rồi. Cố Cơ Uyển ngồi dưới đất, thở dài một hơi. Hơi mệt mỏi, cũng có chút bất đắc dĩ. Chắc chắn là Bác Văn cho rằng cô cố ý muốn ôm ấp yêu thương, cho nên càng chán ghét cô hơn rồi đó. Được thôi, không cần phải đến gần với cô. Ở kiếp trước, người nào đến gần với tôi thì đều không có kết cục tốt. Kiếp này vẫn còn chưa bắt đầu, vậy thì không cần phải bắt đầu nữa. Cô nhìn về phía Mộ Bác Văn rời đi, mãi cho đến khi bóng dáng của anh ta biến mất ở trong màn đêm, thật lâu sau, ánh mắt của cô cũng không thu hồi lại. Không biết là trải qua bao lâu, thẳng cho đến khi cô rõ ràng ngửi được một cảm giác tồn tại, cô mới hoàn hồn, bỗng nhiên quay đầu lại. Ở trong đình nghỉ mát, người đàn ông đang ngồi trên ghế dài, liếc xéo nhìn cô. Anh dựa vào cái cột đá, đôi chân thon dài đặt ở trên ghế. Một cái chân dài đặt ngang, một cái chân thì để cong lên. Tư thế lười biếng, rất khác biệt so với sự lạnh lẽo nghiêm túc bình thường của anh. Cậu cả nhà họ Mộ, anh ấy ngồi ở đây từ lúc nào vậy chứ? Là vừa mới đến đây hay là đã ngồi ở đây từ lâu rồi? Xem ra là khả năng sau nhiều hơn. Cố Cơ Uyển đứng dậy từ dưới đất, phủi bụi bẩn ở trên người đi đến. Anh Mộ. Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, trên người vẫn mang theo hơi thở lạnh lẽo như cũ. Có điều là tối ngày hôm nay, hình như cậu cả Mộ còn mang theo một mùi rượu. Cố Cơ Uyển đi đến gần một chút, liền có thể rõ ràng nghe được mùi vị cồn nồng nặc. Tối ngày hôm nay, mặc dù là bữa tiệc của nhà họ Mộ, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là vì chúc mừng đôi vợ chồng nhỏ vừa mới đính hôn là bọn họ. Cho nên cả buổi tối ngày hôm nay, không chỉ có người của một bàn này rót rượu, mà người của những bàn khác cũng đều không ngừng mời rượu. Rốt cuộc cậu cả uống nhiều hay là ít thì Cố Cơ Uyển cũng không nhớ được. Chỉ biết chắc chắn đã uống rất nhiều. Lâm Duệ đâu rồi? Cô còn tưởng là Lâm Duệ sẽ dìu anh về Vọng Giang để nghỉ ngơi sao? Sao bây giờ lại có một mình ở đây chứ? Mộ Tu Kiệt vẫn không nói lời nào như cũ, ánh mắt rơi vào hướng mà Mộ Bắc Văn vừa mới đi khỏi, đôi môi mỏng càng lộ vẻ lạnh lùng dưới ánh trăng. Cố Cửu Uyển cũng vô thức quay đầu lại nhìn. Bắc Văn đã đi xa rồi, anh đang nhìn cái gì chứ? Chẳng lẽ là lúc nãy... Tôi không có ôm ấp với anh ta đâu nha. Hiểu lầm này hình như là có chút lớn. Lúc nãy chỉ là chuyện bất ngờ thôi. Nhưng mà cô vội vàng giải thích với anh như vậy để làm cái gì chứ? Nếu như là cô nhớ không lầm, hiệp nghị giữa hai người bọn họ đã nói rõ ràng, cả hai đều có cuộc sống riêng, không can thiệp vào chuyện của nhau. Rốt cuộc, Mộ Tu Kiệt cũng đã nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lùng và lãnh đạm, giống như là không hề đặt bất cứ chuyện gì của cô ở trong lòng. Anh Mộ, anh uống không ít rượu, bên ngoài gió lớn, đi về nghỉ ngơi trước đi. Anh không hề nói lời nào, thậm chí là thờ ơ. Rốt cuộc là cái tên này đã uống nhiều hay ít vậy? Nghe mùi rượu có vẻ rất nồng, một mình anh ta đi đến đây bằng cách nào chứ? Cố Cơ Uyển đi đến, muốn đưa tay dò xét ở trên trán của anh ta. Tay vừa mới đưa đến, lại bị anh bắt được. Mộ Tu Kiệt chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái. Ngay cả hốt hoảng la lên một tiếng mà Cố Cơ Uyển cũng không kịp. Cả người của cô liền ngã lên ở trên người của anh. Anh Mộ! Hai tay của Cố Cơ Uyển đặt ở trên ngực của anh, cố gắng để cho thân thể của mình chống đỡ dậy. Không giống nhau với trước kia, chính là Mộ Tu Kiệt cũng không có làm gì cô cả. Cố Cơ Uyển tùy tiện ngồi dậy. Có điều hình như là cô đã phát hiện cậu cả Mộ có vấn đề. Sao nhiệt độ của anh lại cao như vậy chứ? Cao đến nỗi có chút không thích hợp với bình thường. Muốn đưa tay sờ lên trán của anh, cổ tay của cô lại bị một bàn tay của anh kìm lại. Anh cả Mộ, nhiệt độ của anh không bình thường, để tôi xem thử xem. Sao nhiệt độ cơ thể lại cao như vậy chứ? Bởi vì nguyên nhân cồn hay là bị bệnh rồi? Ánh mắt sâu thẳm của Mộ Tu Kiệt khóa chặt trên gương mặt của cô, không biết là nhìn bao lâu, bỗng nhiên lại hất cánh tay của cô đi. Anh ngồi dậy, bước xuống từ trên chiếc ghế dài, thân hình cao lớn lắc lư một cái, dọa đến nỗi Cố Cơ Uyển lập tức đỡ anh. Quả thật là tối ngày hôm nay, cậu cả Mộ đã uống quá nhiều rồi. Nếu không thì sao ngay cả ngồi mà cũng ngồi không vững? Rốt cuộc là lúc nãy đến đây bằng cách nào chứ? Lúc cô đi đến đây, rõ ràng nhìn thấy ở trong đình nghỉ mát không có người. Anh cả Mộ, để tôi giữ anh. Cô với bác Văn là có mối quan hệ như thế nào? Anh bỗng nhiên dùng sức nắm chặt lấy tay của cô, đôi lông mày nhăn lại. Cô muốn hấp dẫn nó sao? Quả nhiên là anh đã hiểu lầm rồi. Cố Cơ Uyển thản nhiên nói. Không phải đâu. Chẳng qua tôi cảm thấy cậu ấy rất quen thuộc. Quen thuộc sao? Quen thuộc đến cỡ nào? Lúc này người đàn ông bướng bỉnh, anh trông giống như là một đứa nhỏ không chịu nói lý lẽ. Tôi chỉ là nhận lầm người thôi, sau này cũng sẽ không như vậy đâu, có được không? Cố Cơ Uyển biết là anh uống quá nhiều rồi. Chỉ là cô cảm thấy không quen thuộc đối với cậu cả Mộ. Sau khi say thì lại có tính tình hơi trẻ con. Để tôi đỡ anh đi về trước. Bên ngoài gió lớn, uống rượu mà còn đón gió thì sẽ dễ dàng bị cảm đấy. Anh không nói gì. Cố Cơ Uyển có ý muốn đỡ anh, vậy mà Mộ Tu Kiệt lại không hề từ chối. Rốt cuộc vất vả lắm cô mới đỡ anh đứng dậy được, nhưng mà vóc dáng to lớn của cậu cả Mộ lại đàn áp cô một lần nữa. Biết rõ là anh cao gần 1m9, nhưng mà bình thường đều nhìn với một khoảng cách xa, nhìn thấy chỉ cảm thấy được tỷ lệ vóc dáng của anh hoàn hảo cực kỳ. Chỉ là khi đến gần thì mới nhận thức sâu sắc được vóc dáng này đối với cô mà nói chính là tai họa ngập đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Dùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.